Nhan độ thủy nhu tinh, chương 3, đệ tam chương, góc chuyện audio.com, là lúc nên đi rồi. Song hắn lại cứ suy nghĩ quanh co, vẻ đẹp của Dung Nhi, tuyệt đối là nữ thái mềm mại, mà thiếu niên kia, còn lại là tràn đầy ngạo cốt băng tâm, là bọn họ mỹ lệ quá giống nhau nên làm lẫn lộn lực phán đoán của hắn. Đan Nhược Thủy bị thất bại, Dung Nhi, thiếu niên thần bí. Vân Nhi, Mộ Mụ, Thu Nguyệt các nhìn như bình thường này, lại quỷ dị như vậy. Ở lúc hắn lâm vào trầm tư, gió đêm thay đổi rất nhỏ, hắn không chút động đậy, chỉ nhẹ nhàng vung lên trúc xanh trong tay, vừa đỡ thật nhanh về phía sau, lãnh kiếm vẻn vẹn sai một tấc liền đâm vào sau đầu hắn trong nháy mắt cứng đờ. Một thanh lợi kiếm vô cùng sắc bén, nhưng lại không chém đứt cây trúc yếu ớt này. Hoàn hảo ta phản ứng mau, nếu không đầu liền nở hoa, hắn còn có tâm tình nói đùa, chế khí quay lại, Đan Nhược Thủy lập tức di động thân thể, hắn chỉ là nhẹ nhàng lay động bước chân, thân hình cũng đã nhanh đến kiếm không chạm đến quần áo. Thiếu niên áo đen tức giận công tâm, chiêu chiêu mãnh liệt, ta với ngươi không thù không oán, cần gì đưa ta vào chỗ chết đây? Hắn gọn gàng né tránh thế công của thiếu niên áo đen. Vẻ mặt ung dung như cũ, thiếu niên áo đen thấy mặt hắn bình tĩnh, càng thêm giận không kềm được. Trường kiếm đâm thẳng, trúc xanh của Đan Nhược Thủy vừa truyền, mũi kiếm gọt rơi lá trúc, bồng bềnh rơi xuống đất. Đây không phải là chỗ ngươi nên tới. Vẫn là một câu nói như vậy, lần này giọng lạnh hơn nữa tràn đầy tức giận. Ta là đặc biệt tới chờ ngươi, không phải là tới tìm ngươi đánh nhau. Đan Nhược Thủy một bên lé, công kích chớp qua thiếu chút nữa xuyên thấu qua bả vai hắn. Ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi chờ ở đây có giáp tâm gì? Thiếu niên áo đen huy kiếm quát lên, uy lực không giảm, chúng ta đã gặp mặt một lần. Sao không quen biết? Đan Nhược Thủy lấy thủ vi công, cũng không trả đòn, đêm khuya xông vào cấm địa. Không phải là việc quân tử làm, y càng không đả thương được hắn, càng tức giận, thế công càng tích cực. Hưng, Đan Nhược Thủy vừa quay người, cười đến tà khí, từ trước đến giờ ta không lấy việc quân tử làm tự cho mình. Đồ cuồng vọng, trường kiếm vung lên, lại là một mảnh lá trúc rơi xuống đất, thì ra trong Thu Nguyệt Các có cấm địa, khó trách thần bí như vậy. Trúc xanh của Đan Nhược Thủy vừa đỡ, kèm thêm trường khí lớn. Đem thiếu niên áo đen đẩy lùi xa ba bước, thấy hắn rốt cục có động tác, thiếu niên áo đen tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt. Kiếm khí không chút lưu tình, ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Mục đích của ta rất đơn giản. Đan Nhược Thủy bận rộn trốn, bận rộn cười, lại đánh tiếp như vậy. Hắn sợ y sẽ mệt chết trước, nếu không cũng là tức chết trước. Đan Nhược Thủy tay cầm mảnh trúc. Khi trường kiếm tới hắn quay lại thật nhanh, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Đột nhiên, keng keng nhẹ giòn vang lên. Thiếu niên áo đen chấn ngạc lui một bước, trợn to tròng mắt đen. Khuôn mặt tức giận phút chốc trắng xanh. Kiếm của y thẳng tắp cắm ở trong mái nhà, còn chậm rãi nhẹ chập chờn ở dưới gió đêm. Y thua, lợi khí đoạt mệnh đều không thất thủ lại thua ở một mảnh lá trúc cực kỳ bình thường. Y kinh ngạc còn chưa kịp chấn định lại, cây trúc xanh này đã chống đỡ ở nơi cổ họng y, trong nháy mắt làm cho y ngừng thở. Đan Nhược Thủy thủy chung không có rút đi mỉm cười tiêu sái. Ở dưới màn đêm mê mang, nụ cười của hắn lộ ra vẻ không ai bì nổi, ở trong mắt thiếu niên áo đen xem ra là kiêu ngạo chết tiệt cỡ nào. Tay Đan Nhược Thủy vừa nhấc, cây trúc liền khẽ dương lên, đem cằm của y nâng lên. Đan Nhược Thủy trả lời câu hỏi vừa nãy của y chính là gặp mặt Dung Nhi. Thiếu niên áo đen một câu cũng nói không nên lời. Lần đầu bị đánh bại, y hoàn toàn không biết đối mặt như thế nào. Lúc này trong mắt của y chỉ có hận, lòng tràn đầy lửa giận cơ hồ muốn từ trong đôi mắt tựa như ánh sao kia phun ra ngoài. Vậy, đừng có dùng cái loại ánh mắt oán hận này nhìn ta a. Đan Nhược Thủy vừa thu lại tay. Trúc xanh trong nháy mắt đã dắt vào sau thắt lưng của hắn. Ta cũng là người không thể không bị đánh bại. Lần đầu ta thua, ước chừng nằm nửa tháng mới có thể xuống giường. ngươi nên may mắn mới đúng. Chân mày thiếu niên áo đen nhíu chặt, y sao biết lần thất bại thứ nhất của hắn? Hắn nói như thế là có ý gì? An ủi tự ái của y sao? Ta không tin, y hừ lạnh, giọng nói giống như đứa trẻ giận dỗi. Y giờ phút này đúng là giống như đứa trẻ. Mặc dù lạnh lùng, nhưng đơn thuần, đó là người giang hồ không có. Ánh mắt quá sạch sẽ mà trong suốt, trực tiếp biểu lộ tâm tình của y đó là hận. Con ngươi thấu triệt như vậy, nhưng lại có hận ý sâu như thế. Đan Nhược Thủy cảm thấy hết sức đau lòng. Hắn bởi vì một mỹ thiếu niên cảm thấy đau lòng. Hắn bất khả tư nghị lắc đầu. Lắc đầu là có ý gì? Thiếu niên áo đen trợn mắt, tâm oán giận còn không cách nào bình tĩnh. Đan Nhược Thủy nhưng chỉ là nhẹ lay động đầu. Hắn nhu nhu cười một tiếng. Khóe môi dương nhẹ thở dài lướt đi đêm. Gió lạnh đưa tới nụ cười ôn nhu của hắn. Trong nháy mắt ngưng kết tâm tư sục sôi của thiếu niên áo đen. Nhạn Tử Dung chấn động mạnh một cái. Tựa như lần đầu tiên y nhìn thấy Đan Nhược Thủy. Mặc dù hắn luôn mang thói quen mỉm cười. Lại chưa từng cười giống như giờ phút này. Làm cho bóng đêm cũng mê loạn. Nhộn nhạo lên, đây là tình huống chết tiệt gì? Y lại nóng mặt tâm nóng này. Đan Nhược Thủy đột nhiên trầm mặc, mỉm cười như nhu thủy. Chẳng những trong nháy mắt dập tắt chiến hỏa, còn nhiễu loạn trái tim lạnh lùng từ trước đến giờ của y, nói giỡn. Hắn là nam nhân, còn là một đồ cuồng vọng tự đại, mà y cũng là thân nam nhi. Cho dù giả trang làm đệ nhất danh kỹ giang nam, nhưng y là huyết tính nam tử chính cống. Còn là một sát thủ lãnh huyết. Đúng vậy, y là sát thủ, cho nên không nên có tình. Tình của y, khi y có hiểu biết đã bị phá hủy rồi. Y tin tưởng mình từ nhỏ liền vô tình, mới có thể ở chặt đứt từng thân thể máu thịt. Thờ ơ, Đan Nhược Thủy cảm nhận được, y chính là vô tình như vậy. Cho nên hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên hắn vô tận đau lòng. Cho nên hắn mỉm cười vô lực. Nói một chút, ngươi ra sức muốn lấy mạng ta như vậy. Là vì cái gì? Đan Nhược Thủy đem ánh mắt rời về phía y, Nhạn Tử Dung không sợ hãi nghênh thị hắn. Lạnh giọng trả lời, chứng minh thực lực của mình. Đan Nhược Thủy nhướng mày cười một tiếng, ánh mắt quang hướng thanh kiếm còn cắm ở trên mái nhà. Nhạn Tử Dung trao lên lông mày, tâm đã sớm bình ổn lại nhanh bị hắn chọc giận. Ngươi lại khiêu khích ta. À, lúc này Đan Nhược Thủy cười ra tiếng. Ta tự nhận ta là người cũng không tệ lắm. Khiêu khích, lên án nặng nề, ta muốn kháng nghị, tiếng cười của ngươi chính là một loại khiêu khích. Nhạn Tử Dung trợn mắt trả lời. Ta trời xanh yêu cười thôi. Bảo ta nhịn, ta sẽ rất khó qua. Cùng hắn nói chuyện, thật tức hư mình. Nhạn Tử Dung căm phẫn mà xoay người. Đứng lại, Đan Nhược Thủy gọi y lại. Nhạn Tử Dung dừng bước lại. Quật cường không quay đầu lại, Đan Nhược Thủy nhìn bóng lưng hơi có vẻ mỏng manh của y, rút đi nụ cười. Y không chỉ lớn lên giống Dung Nhi, liền thân mình cũng cực kỳ tương tự, Nhạn chỉ chính là ngươi, hay là Dung Nhi, Nhạn Tử Dung hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải thiên cơ thần toán sao, ngươi nếu biết ta là ai, lại không có đi công kích ta, ta nghĩ ngươi nếu không phải có quan hệ không nhỏ với Dung Nhi cô nương. Chính là cùng bí mật của Thu Nguyệt Các hết sức mật thiết. Nhạn Tử Dung xoay người lại chừng hắn. Thu Nguyệt Các không có bí mật. Dung Nhi cũng không liên quan đến ngươi. Là không liên quan đến ta. Đan Nhược Thủy cười một tiếng. Giơ tay lên. Thanh kiếm cắm ở trên mái nhà đột nhiên rút lên. Trong nháy mắt bắn vào trong vỏ kiếm trên tay Nhạn Tử Dung. Hành động này làm cho trong lòng Nhạn Tử Dung giật mình. Ta quan tâm tử vong ly kỳ của thiên đạo đàn chủ. Nhạn Tử Dung cau mày. Thiên đạo đàn chủ cùng ngươi là quan hệ gì? Dung Nhi cùng ngươi là quan hệ gì? Hắn cười hỏi ngược lại. Nhạn Tử Dung quả thực mau mất đi kiên nhẫn. Người này nói chuyện luôn luôn làm người chán ghét như vậy sao? Không có quan hệ, y cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi trả lời. Đan Nhược Thủy cười đến sâu hơn. Không thể nào. Các ngươi lớn lên rất giống, quả thực giống nhau như đúc, ngươi lại thường lui tới ở Thu Nguyệt Các, một thanh lâu đơn thuần, vì sao lại có người mặc trang phục sát thủ xuất hiện giống như ngươi? cho dù ngươi là tới thăm, trực tiếp đi đại môn là tốt rồi. Làm sao mỗi lần đều thấy ngươi ở trên nóc nhà bay tới bay lui? Ngươi à, thần bí cổ quái giống Dung Nhi. Nhạn Tử Dung hoàn toàn bị hắn chọc giận. Y tiến lên, trực tiếp níu lấy vạt áo trước của Đan Nhược Thủy. Giận chừng một đôi mắt sáng. Gầm nhẹ, ngươi truy nguyên như vậy. Rốt cuộc vì cái gì? Y thức giận giống cuồng diễm. Dung hợp cỗ mùi thơm thanh nhã đặc biệt này. Hóa thành một đạo hơi thở say lòng người. Chui vào trong giác quan của Đan Nhược Thủy. Này lập tức, hắn cơ hồ liền muốn ảo giác y là nữ nhân. Là Dung Nhi mỹ tuyệt vô song. Đan Nhược Thủy chưa từng có cảm xúc cuồn cuộn kịch liệt như thế. Đan Nhược Thủy mất đi nụ cười quen thuộc. Làm Nhạn Tử Dung nhất thời tim đập rối loạn. Phút chốc buông lỏng tay. Nhạn Tử Dung lập tức xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt của hắn quá thâm trầm. Y nhìn chăm chú quá không tốt. Hơi bất lưu thần, phảng phất linh hồn cũng muốn bị hắn nhiếp đi. Trong ánh mắt của ngươi, có quá nhiều hận, thanh âm Đan Nhược Thủy quá ôn nhu, cơ hồ mau làm y phát run. Tay của ngươi, bị lây quá nhiều máu tanh. Nhạn Tử Dung nắm tay cắn môi, y đè nén trái tim run rẩy căng thẳng này. Hắn có thể nào không kiêng nể gì nhìn thấu y như thế? Cừu hận, máu tanh thật sự không thích hợp ngươi. Nhạn là loài chim rất ôn thuần, thanh âm Đan Nhược Thủy giống như thở dài, coi như là cừu, ép nó cũng sẽ phản kích, y lãnh ngạnh giống lại, ngươi là nhạn, không phải là dê, Đan Nhược Thủy cười nói. Nhạn Tử Dung phút chốc xoay người, tay cầm chuôi kiếm chỉ hướng hắn, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi, lúc hạ chiến thư, cũng phải làm ta biết tên của ngươi. Tránh cho ta chết, các bằng hữu tìm không được người thay ta báo thù, nếu là lạm sát kẻ vô tội, ta nhưng đảm đương không nổi. Đan Nhược Thủy cười nói, Nhạn Tử Dung thu hồi tay giơ lên cao, trợn mắt nói, ngươi đã biết tên của ta rồi. Nhạn, Đan Nhược Thủy dương lên lông mày, lại cười, hay là Dung Nhi, ngươi quá nhiều lời, cái này là điểm chí mạng của ngươi. Không sai, Đan Nhược Thủy thoải mái cười to, ta đây mở miệng thay ta chọc tới không ít cừu ra. Nhưng là làm cho ta giao rất nhiều bằng hữu. Ở trên giang hồ không có bằng hữu chân chính, chỉ cần không phải địch nhân, đều là bằng hữu. Mắt sao của Nhạn Tử Dung lạnh lẽo, vẻ mặt Đan Nhược Thủy thản nhiên, giọng nói nhưng nhiều một phần sắc bén. Ngươi là nhạn bị vây ở nước, căn bản không hiểu cái gì gọi là giang hồ. Nhạn Tử Dung hung hăng chừng hắn, ngươi đang ép ta xuất kiếm lần nữa. Xuất kiếm nữa kết quả vẫn là giống nhau. Hắn nhanh nhẹn cười một tiếng, ngươi là người cuồng vọng tự đại nhất là ta thấy. Đó là mắt ngươi nhìn người quá ít, ngươi thật muốn chọc giận ta. Nhạn Tử Dung gào thét, không nghĩ tới Đan Nhược Thủy không cùng y thần thương khẩu chiến nữa. Ngược lại ở trong nháy mắt trầm tĩnh lại, hắn chăm chú nhìn y. Làm cho hai gò má y bởi vì thịnh nộ mà nóng lên. Nhuộm đẫm lên một mảnh đỏ hồng hoảng hốt. Đan Nhược Thủy nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh âm mềm mại như nước. Ta chẳng bao giờ muốn chọc giận ngươi. Nhạn Tử Dung nhăn trán. Mình bắt đầu tức giận. Lại sẽ đối với hắn nhìn chăm chú cảm thấy luống cuống lo sợ không yên. Ngược lại, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Đan Nhược Thủy nhợt nhạt cười một tiếng. Tự tin không gì sánh kịp hóa thành một mặt khóe môi dương lên. Tạo thành một loại sức quyến rũ chí mạng câu hồn nhiếp phách. Giúp y, Nhạn Tử Dung mở to mắt. Nhạn, là thuộc về bầu trời. Đan Nhược Thủy chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt đen thâm thúy của hắn dâng đầy một mảnh đen nhánh của trời đất. Lúc này gió đêm nhẹ phẩy, thổi tan từng tầng sương mù bao bọc bầu trời. Đúng lúc lộ ra một luồng ánh trăng. Nhạn Tử Dung không tự chủ đem ánh mắt rời lên, trăng lưỡi liềm ảm đạm, cực giống một vòng loan đao, nghiêng lộ trong nháy mắt, lại bị sương mù dày đặc che lấp, này thật không phải hiện tượng thiên văn tốt. Đan Nhược Thủy thu hồi ánh mắt nhìn hướng Nhạn Tử Dung. Y vẫn ngẩng đầu nhìn, lúc này bộ dạng của y hết sức trẻ con, hết sức khả ái, hết sức mê người, chỉ tiếc y là nam nhân, không phải là Dung Nhi. Trong lòng Đan Nhược Thủy có cỗ phiền muộn nặng nề, Bầu trời, y tựa hồ vùi lấp ở trong bầu trời đêm thâm trầm này. Bầu trời đêm không trăng không sao, giống như mực đen, y dĩ nhiên cảm thấy có một loại vẻ đẹp hiu quạnh thảm đạm. Đan Nhược Thủy nhìn y, hắn không cách nào giải thích vì sao mình sẽ đối với mỹ thiếu niên thần bí này sinh ra đau lòng mãnh liệt như thế. Y làm cho hắn kinh diễm, thậm chí so sánh với Dung Nhi còn khắc sâu. Y là một con nhạn cô độc, mà hắn không đành lòng thấy sầu lo trên đuôi lông mày y tay nhuộm máu tươi. Mắt lộ cô tịch, ta hỏi ngươi, nhạn tử Dung nhẹ giọng nói. Cởi ra phần khí thô bạo này, trên người y tán lộ một cỗ vẻ đẹp âm nhu. Dưới màn đêm, dáng vẻ tuyệt trần của y hơi có vẻ trắng nõn. Y vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Trên thực tế, y cự tuyệt nhìn ánh mắt hắn. Ngươi hành tẩu trên giang hồ. Làm như vậy là vì cái gì? Sinh tồn, đáp án của hắn rất đơn giản. Sinh tồn lại vì cái gì? Tánh mạng, Đan Nhược Thủy cười nói. Có sinh mạng, mới có tư cách nói điều kiện sinh tồn. Nhạn Tử Dung lâm vào nghi hoặc, tánh mạng cùng sinh tồn không phải là giống nhau sao? Không giống, hắn lại dễ dàng nhìn thấu y không hiểu. Nhạn Tử Dung cau mày, rốt cục rời xuống tầm mắt. Khi ngươi giết một người, liền tước đoạt đi quyền lợi sinh tồn của hắn. Đan Nhược Thủy rất ít giết người, thậm chí cực ít động võ. Ngươi là dựa vào miệng ngươi. Không sai, giang hồ rất vô tình. Tốn nước miếng không bằng động đao kiếm tới sảng khoái. Nhưng đối với ta mà nói, đó là hành động ngu xuẩn lại lỗ mãng. Đó là quy củ của giang hồ. Làm gian phạm ác đồ, vốn nên chịu trừng phạt. Nhạn Tử Dung oán hận nói. Thiên đạo đàn chủ là người liên minh chính đạo. Hắn có lỗi gì? Đan Nhược Thủy cười hỏi y, làm cho y thất kinh. Ngươi cho thiên đạo đàn chủ là ta giết, bởi vì lúc ta xuống Giang Nam mới đi bái phỏng qua hắn. Nhưng ngay sau đó ta liền đến Thu Nguyệt Các, đàn chủ bị ám sát đêm đó, ta liền ở chỗ này gặp ngươi. Ta rất khó không suy đoán như vậy, ta không có lý do gì giết hắn. Nhạn Tử Dung không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cùng người như hắn nói chuyện tối kỵ giải thích nhiều. Nếu không hắn có thể dễ dàng từ trong lời nói của y bắt được nhược điểm. Sát thủ giết người không cần lý do. Nhạn Tử Dung bình tĩnh làm hắn tán thưởng. Nhưng nếu như sự thật đúng như hắn suy đoán, vậy hắn sẽ hết sức đau lòng. Ngươi không giải thích vì mình. Đan Nhược Thủy thử thăm dò y ta nếu giải thích. Chẳng phải là không đánh đã khai. Y rất thông minh. Đan Nhược Thủy cười, bất kể ngươi suy đoán sao, cũng cùng ta không liên quan. Ngươi nếu muốn báo thù cho thiên đạo đàn chủ, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Y vẫn ngạo khí 10 phần. Không có chứng cớ, ta sẽ không tìm bất luận kẻ nào phiền toái. Nhạn Tử Dung lạnh lùng khẽ hừ. Ngươi này không phải đang tìm ta phiền toái. Dĩ nhiên không. Đan Nhược Thủy cười tự tin phi phàm, ta thuần túy chỉ muốn giao bằng hữu là ngươi. Ta nói rồi, ta tới đây là chờ ngươi. Nhạn Tử Dung cau mày, trong lòng y có cỗ sao động không hiểu. Y không hiểu đây là cái gì. Ta không muốn giao bằng hữu như ngươi. Ta biết, hắn cư nhiên trả lời như vậy. Này làm y sửng sốt. Biểu tình Đan Nhược Thủy có một phần bất đắc dĩ, thậm chí một phần vô tội. Lúc này hắn thật hết sức mê người. Nhạn Tử Dung quả thực sợ hãi. Nhạn Lãnh Ngạo là người ghét nói nhiều. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nghĩ đến gần ta, mục đích là vì Dung Nhi. Ngữ khí Nhạn Tử Dung có chút tàn khốc. Chẳng biết tại sao, tim của y có chút đau. Ta có thể không phủ nhận, ngươi đã gặp nàng, còn không hết hy vọng. Nhạn Tử Dung không biết lúc y nói những lời này, giọng điệu là nhiều chua thật khả ái. Đan Nhược Thủy cười đến sâu hơn. Chính là thấy mới chưa từ bỏ ý định. Ta chính là quấn người. Tốt nhất cái gì cũng không muốn để cho ta gặp. Một khi để cho ta đụng phải, ta nhất định truy đến cùng. Nhàm chán, y mất đi kiên nhẫn. Là rất nhàm chán, Dung cô nương gặp qua đồ nhàm chán sợ rằng đếm không hết. Nhưng ta tuyệt không phải đăng đồ tử. Muốn gặp Dung Nhi, thì phải theo như quy củ. Ta không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Dung Nhi căn bản không muốn gặp lại ngươi. phải không? Đan Nhược Thủy cười đến đắc ý, Nhạn Tử Dung vô cùng ghét cay ghét đắng bộ dáng kia. Hết lần này tới lần khác chính là cỗ tự tin này của y, chính là sức quyến rũ làm người mất hồn. Dung Nhi cùng ngươi quả nhiên mật thiết không thể phân chia. Hắn đang thử dò xét y, Nhạn Tử Dung nghe được lời ra. Đã như vậy, y sẽ không phủ nhận nữa. Nàng là tỷ tỷ ta. Nếu như hắn muốn nghĩ như thế, vậy y liền thuận theo ý hắn. Hắn cười, tựa hồ hài lòng câu trả lời của y. Ngươi nghĩ cùng ta chèo kéo quan hệ cũng vô dụng. Ta không thể nào giúp ngươi. Ta không có muốn ngươi hỗ trợ. Trong mắt đen của hắn thẳng tắp nhìn vào trong mắt y, giống như một kiếm xuyên thấu trái tim của y. Ta nói rồi. Là ta muốn giúp ngươi. Không cần ngươi phí tâm. Y quả quyết cự tuyệt hảo ý của hắn. Nhưng ta cần, ánh mắt của hắn thủy chung tự tin nghênh đón. Nhạn Tử Dung trừng lớn mắt không dám tin. Không nghĩ tới hắn lại tự đại đến loại tình trạng này. Nếu như ngươi muốn đánh bại ta, Đan Nhược Thủy cười nói. Nhạn Tử Dung rất rõ ràng. Muốn đánh bại hắn, dùng võ, dùng não cũng không có phần thắng. Ta sẽ tìm ra nhược điểm của ngươi. Nhạn Tử Dung tức giận nói. Rất nhiều người nói với ta như vậy. Ta không phải nói không. Chỉ sợ ngươi không dám nhận khiêu chiến của ta. Nhạn Tử Dung chỉ vào khuôn mặt mang cười của hắn tức giận nói. Nặng nề hư một tiếng. Nhạn Tử Dung xoay người đi. Trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Nụ cười trên mặt Đan Nhược Thủy rút đi. Thay thế chính là thở dài Nhạn Quật Cường lại lãnh ngạo. Lòng của ngươi, thật ra thì đơn thuần hơn so với ai khác. Nhạn Tử Dung đeo một tuần nhan trắng nõn thanh lệ. Lãnh khốc nhìn đàn tranh trên bàn đá. Trời vừa sáng, y một bộ áo trắng. Ngồi ở trước đình Phù Dung phường xuất thần. Y trắng đêm không ngủ. Không ngừng tự hỏi ngày hôm qua nói chuyện cùng Đan Nhược Thủy. Không hoàn toàn nhìn thấy hai tròng mắt đen thấu triệt kia. Nhưng bất kể mở mắt, nhắm mắt, y đều có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt sắc bén kia. Y sắp điên rồi, 20 năm, lần đầu tiên y có cảm xúc táo bạo như lần này. Y thậm chí mong đợi gặp lại hắn. Quá hoang đường, y rõ ràng còn nhớ mình làm Dung Nhi sẽ không muốn gặp lại hắn. Cái người cười danh mãnh tràn đầy lòng tin kia, Nhạn không muốn gặp hắn. Y hận hắn, Dung Nhi nhưng muốn gặp hắn. Nàng nghĩ hắn, ý nghĩ này gây cho y sợ hãi. Cho dù thân là đệ nhất danh kỹ giang nam, y cũng không cảm giác mình là một nữ nhân. Y chỉ là lạnh lùng sắm tốt nhân vật này che giấu tai mắt người. Đan Nhược Thủy có yêu Dung Nhi, y tuyệt không ngoài ý muốn. Này chỉ làm y tin chắc thiên cơ thần toán cũng như người phàm. Chỉ quyến luyến bề ngoài mỹ lệ. Nhưng Đan Nhược Thủy muốn cùng hắn làm quen, lại làm y luống cuống. Mặc dù, y hiểu được, hắn chỉ là muốn mượn y hiểu rõ Dung Nhi hơn mà thôi. Suy nghĩ này, làm y buồn bã mất mát. Tử Dung, trong tiếng gọi ôn nhu có đau lòng không thể che hết. Mộ Vân đeo khăn che mặt hướng y chạy tới, nâng lên khuôn mặt tái nhợt lạnh như băng của y, mắt sáng u buồn. Sắc mặt của ngươi sao khó coi như vậy? Sáng sớm trời giá rét, ngươi mặc quá ít, thân thể của ngươi, ta không sao, y nhẹ giọng cắt đứt nàng quá độ ân cần. Mộ Vân ngồi xuống bên cạnh y, trong mắt giấu không được phân lo âu. Tử Dung, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày qua đều thấy ngươi tâm thần không yên, y là người dễ dàng để lộ ra tâm tình như vậy sao? Đan Nhược Thủy quá đáng sợ. Dĩ nhiên bất giác dễ dàng phá vỡ tỉnh táo của y tỷ tỷ. Ngươi đa tâm, ta là lo lắng thân thể của ngươi. Nàng lo buồn nói, thân thể của ta rất tốt. Mộ Vân vẫn không thể yên tâm. Thân thể Tử Dung không tốt. Từ khi nương mang về đã rất nghiêm trọng. Nàng cũng không biết y rốt cuộc chịu khổ gì. Y chưa bao giờ nói. Nương chỉ nói cho nàng song thân của y bị giết. Tử Dung nho nhỏ cũng bị nội thương rất nặng, cơ hồ đưa đến y không thể tập võ. Y còn nhỏ tuổi dựa vào ý chí kiên cường khắc chế bệnh của mình. Y nghiêm khắc huấn luyện mình, hàng đêm tập võ, lại cùng nàng học đàn, đọc sách. Ở trong mắt Mộ Vân, không có một người nào, không có một đứa trẻ nào kiên cường hơn so với Y Tử Dung. Ngươi đối với mình quá khắc nghiệt rồi. Nàng chỉ hy vọng Y vui vẻ một chút. Ta rất khỏe, ngươi không muốn làm Dung Nhi. Thật ra thì có thể nói rõ, ta cũng không bài xích giả trang Dung Nhi. Tử Dung, nương nàng, Mộ Vân muốn nói lại thôi. Nàng vẫn cảm thấy dã tâm của nương quá lớn. Nàng một tay bồi dưỡng từ Tử Dung trở thành sát thủ. Vì nàng giết người lấy tài. Đây tất cả đều là ân oán tình cừu luân hồi không ngừng. Nàng tuyệt không thích, nương cũng không sai. Nhạn Tử Dung nhẹ giọng trả lời. Nàng làm như vậy, vì nàng, vì ngươi, cũng vì ta. Mộ Vân càng yêu sầu hơn. Ta cũng không muốn dùng phương thức báo thù như thế. Nhạn Tử Dung nhìn nàng, chậm rãi vươn tay lấy xuống khăn che mặt trước mặt nàng. Khuôn mặt xấu xí như thế không hề che giấu bộc lộ ra. Cho dù là ở trước mặt Y, nàng vẫn ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Tỷ tỷ, ta biết ngươi rất thiện lương, nhưng cho dù giết người khi dễ ngươi, cũng bồi không nổi thanh bạch cùng xinh đẹp mà ngươi mất đi. Bọn họ đã chết, xong hết mọi chuyện, ngươi thì vẫn còn phải một mình thừa nhận thống khổ như thế. Cũng chính là bắt đầu từ khi đó, Nhạn Tử Dung bắt đầu cuộc sống phệ huyết của Y, Mộ Vân bi thương lắc đầu. Nhưng là bởi vì như thế, nàng vẫn có thể làm bạn ở bên cạnh Y, nàng luôn là an ủi mình như thế. Tử Dung, ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi giết người. Giết người, ta rất vui vẻ, trong mắt của Y bắn ra vẻ bén nhọn, cơ hồ ở trong nháy mắt làm nàng run lên. Máu tanh chân chính, ngươi còn chưa được chứng kiến. Khi Y nói như thế, khí âm hiểm từ nhỏ liền bao phủ trên người Y giống như muốn che đậy trời đất. Mộ Vân chỉ có hết sức đau lòng. Tử Dung, có phải là, ta nghĩ đánh đàn, Y đem ánh mắt quang hướng đàn tranh trên bàn. Cự tuyệt cùng nàng nói tiếp. Tử Dung, ngay cả tỷ tỷ, ngươi cũng không nguyện chia sẻ một ít khổ sở cho ta sao? Đã nhiều năm như vậy, không có ai có thể đi vào trong lòng của ngươi. Nhạn cô độc, ngươi tại sao muốn một người chịu khổ? Tại sao lấy giết người làm thú vui? Tại sao đem mình phong tỏa? Lại tại sao làm cho không người nào có thể tự kềm chế yêu ngươi? Mà ngươi lại không muốn đi yêu bất cứ người nào đây? Huyền âm chút ra, là khúc điệu bi thương. Hướng sáng sớm mộc lộ tựa như lưu kim, gió tới lá tre bạn nhảy. Cho dù trúc rơi đả thương dây cung, buồn con mắt chỉ có không biết tâm. Mộ Vân nhìn ngón tay nhỏ nhắn của Y vũ động trên dây đàn. Than nhẹ sâu kín, song nàng mới dừng miệng, vừa phút chốc kinh thanh kêu. Dây đàn tranh ở nháy mắt lên tiếng mà đứt, đón gió tung bay, xẹt qua đầu ngón tay Y không kịp thu hồi. Trong nháy mắt họa xuất một vết thương, máu đỏ tươi điểm một cái rơi ở trên đàn tranh. Tử Dung, Mộ Vân bị làm cho sợ đến nắm chặt tay Y. Mà Y thế nhưng lại ngay cả chân mày cũng không nhăn một cái. Tử Dung, Mộ Vân bị dọa đến khóc lên, lập tức lấy khăn che mặt đè xuống đầu ngón tay nhuốm máu của Y. Y giống như không cảm giác được đau, ở nháy mắt dây đàn đứt, Y tựa hồ nghe đến tiếng vang thanh thúy đêm qua khi Đan Nhược Thủy đem kiếm đánh bay đâm vào nóc nhà. Sau đó Y nhìn thấy hắn thu hồi khuôn mặt tươi cười lỗ mãng. Dùng ánh mắt thật nghiêm túc, cùng giọng điệu ôn tình cỡ nào nói với Y, ta chỉ muốn giúp ngươi, chỉ muốn giúp ngươi, ánh mắt của ngươi có quá nhiều hận, tay của ngươi, bị lây quá nhiều máu, những thứ này đều không thích hợp ngươi. Trong nháy mắt Nhạn Tử Dung thất thần, càng làm Mộ Vân không biết làm sao. Nhạn là loài chim ôn thuần, mà ngươi là nhạn bị vây ở nước, nhạn bị vây ở nước. Y thực bị vây lại rồi. Không phải là vây ở Thu Nguyệt Các, mà là vây ở Đan Nhược Thủy. Tử Dung, ngươi có đau lắm không? Ngươi đừng động, ta đi lấy thuốc. Mộ Vân vội vàng chạy đi. Điều này sao có thể? Nội tâm Nhạn Tử Dung hiện lên bất lực trước nay chưa từng có. Y là ghét cay ghét đắng hắn xảo ngôn lệnh sắc, tự đại khinh bạc, song y không phải không thừa nhận ngôn ngữ của hắn mang cho y lực ảnh hưởng lớn lao. Hắn khôn khéo phá vỡ u mê về giang hồ của y. Thông minh của hắn dẫn đường y không biết với nhân tính. Thực lực của hắn làm cho y rõ ràng y bất quá là mèo khen mèo dài đuôi ếch ngồi đáy giếng. Y thật chán nản, luận văn luận võ, y đều bại bởi hắn. Đây rốt cuộc là tâm tình mâu thuẫn lại hoang đường như thế nào? Y hoàn toàn không rõ. Y chỉ biết, hắn đối với Dung Nhi có một phần ái mộ, đối với Nhạn cũng là một phần thương hại. Đúng vậy, hắn ở thương hại y, bởi vì hắn có bản lãnh tự đại tiêu sái. Mà y cái gì cũng không phải. Đối với Đan Nhược Thủy mà nói, Nhạn Tử Dung đến tột cùng là cái gì? Dung Nhi là nữ tử đặc biệt mà cả đời này Đan Nhược Thủy gặp qua. Mà Nhạn hắn chưa từng đối với một thiếu niên sinh ra suy nghĩ phức tạp như vậy. Phức tạp đến ngay cả thiên cơ thần toán đều hồ đồ. Hắn lại nhớ nhung một thiếu niên muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hơn cả nữ tử tuyệt sắc lãnh ngạo cô tuyệt kia. Hắn Đan Nhược Thủy đi khắp giang hồ, còn chưa từng gặp chuyện so sánh với này càng hoang đường. Hắn đến thiên đạo đàn tham gia tang lễ của đàn chủ. Đường ưng đem tang lễ làm quá mức long trọng, giống như khẩn cấp muốn chiêu cáo thiên hạ. Hắn sắp đi lên bảo tọa đầu rồng của thiên đạo đàn. Sau khi vào đêm, đám người giải tán, thiên đạo đàn lâm vào trong một mảnh âm trầm yên tĩnh. Đường ưng một mình ở trong đại sảnh, bốn bề vắng lặng, hắn rốt cục lộ ra thần sắc tham lam, không nhịn được mừng thầm vuốt ve bảo tọa ra hồ, giấc mộng của hắn rốt cục đạt thành. Hôm nay, hắn đã là đàn chủ, danh vọng của thiên đạo đàn ở võ lâm rất khá, lại là phần tử trọng yếu hết sức quan trọng của liên minh chính đạo. Người trong thiên hạ quỳ gối kính lui với hắn đã không còn là vọng tưởng. Ở lúc hắn ngồi lên bảo tọa, một đạo bóng dáng không tiếng động mà đến, tiếng nói trong trẻo lập tức làm hắn sợ đến từ trên ghế ngồi nhảy lên. Chúc mừng đàn chủ đã được như nguyện a, Đan Nhược Thủy. Đường ưng hoảng hốt, hắn làm sao còn chưa đi? Hắn vội vàng chấn định tâm tình, mắt lạnh nói, lời ấy có ý gì? Đan Nhược Thủy nhanh nhẹn cười một tiếng, ta không có ý tứ gì khác. Đàn chủ ngài đa tâm rồi. Đường ưng thầm nghĩ, tiểu tử này quỷ quái. Cùng hắn nói chuyện nên cẩn thận. Đan công tử tới cửa viếng thăm lần nữa là có việc gì? Còn chọn ở lúc đêm khuya nhân tĩnh, có chuyện trọng yếu, ta nhất định phải đến nói cho ngươi biết. Không đúng, là nhắc nhở ngươi, chuyện gì? Đường ưng trao lên mày rậm. Đan Nhược Thủy tự tại bước chậm ở đại sành, thưởng thức đồ cổ của đàn chủ thu thập. Thoải mái trả lời, ta tính ra ngươi có tử vong chi kiếp. Đường ưng cả kinh, thiên cơ thần toán nổi danh lan xa. Hắn không cách nào coi thường lời của hắn. Đan Nhược Thủy quay người lại nhìn, vẫn là cười, trong cười có hàn quang. Làm đường ưng run lên tại chỗ. Ở tối nay, này, làm sao có thể, đường mỗ từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, chưa từng cùng người kết thù. Thiên đạo đàn lại là tổ chức chính đạo. Như thế nào làm sao lại không? Ta nói kiếp là chỉ cá nhân ngươi, cùng thiên đạo đàn không liên quan. Huống chi, Đan Nhược Thủy tiểu lý tàng đao. Huống chi cái gì? Đường ưng quính lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Huống chi một người lỗi không lỗi lạc, quang không quang minh, không phải là nên tự mình nói một chút là được. Đường ưng trừng lớn mắt, không còn kịp vì mình cãi lại nữa. Đột nhiên một trận âm phong chui vào, vung lên màn che tung bay. Tới sao? Đan Nhược Thủy cười nói. Cất bước đi, đừng, đừng. Đường ưng bị làm cho sợ đến mất bình tĩnh, nhào tới bên cạnh hắn, bắt được hắn lên tiếng. Ngươi có thể tính ra ngày chết của ta, nhất định có thể giải kiếp này. Công tử, ngươi nhất định phải cứu ta. Nhìn phân thượng của tiền đàn chủ, ngươi nhất định phải cứu ta. Thiên đạo đàn do loại người sợ chết này cầm quyền, tiền cảnh có thể lo a, hắn liều mạng kéo hắn như vậy. Làm hắn muốn đi cũng đi không được, hắn cũng muốn nhìn một chút, tên sát thủ này là nhân vật lợi hại nào. Cách chương.